Buông ra con yêu sủng kia, chương 669, cực phẩm đại lực thát. Canh thứ nhất cầu tất cả, gocchuyenaudio.com, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Một trận trời đất quay cuồng ở giữa, trước mắt hoàn cảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa, xuất hiện ở một mảnh trong thảo nguyên. Khi tiến vào vương giả bí cảnh về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu dò xét bốn phía hoàn cảnh. Phía sau của hắn là một cái cao 3 mét truyền tống môn hộ, một bên còn có một tên cấp 6 cường giả canh chừng môn hộ. Cách đó không xa còn có một tòa tinh xảo phòng ốc. Lý Trường Sinh mơ hồ có thể cảm ứng được hai tên cấp 6 cường giả khí tức. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này chỉ sợ là một tòa chuyên môn vì giám sát chỗ này bí cảnh mà thiết kế phòng ốc. Lý Trường Sinh ngắm mục đích nhìn về nơi xa, bọn họ trước mắt vị trí là một mảnh phương viên hơn 10 dặm thảo nguyên, nơi xa mơ hồ có thể thấy được một cánh rừng cùng một cái không nhỏ hồ nước, duy chỉ có không có nhìn thấy sơn lâm. Vương giả bí cảnh rõ ràng bị hoàng thất chăm chú quản lý qua, hoàn cảnh nơi này cùng nồng độ năng lượng không thể so với hoàng gia viên lâm kém. Cùng hoàng gia viên lâm khác biệt chính là, vương giả bí cảnh cũng không có cái gọi là cấm chế, cũng không cần cấm chế. Mặt khác nơi này hoang dại yêu tinh số lượng rất nhiều, không hề chỉ có cao phẩm chất yêu tinh, chủ yếu là phía dưới nếm một chút chất hoang dại yêu tinh làm chủ, chỉ bất quá cao phẩm chất yêu tinh tỷ lệ muốn so ngoại giới cao hơn rất nhiều. Đây chính là bí cảnh tác dụng, so ngoại giới lại càng dễ sinh ra cao phẩm chất yêu tinh, lại thêm một số người vì nhân tố, làm đến nơi này cao phẩm chất yêu tinh tỷ lệ viễn siêu ngoại giới. Qua nhiều năm như thế, hai đại vương giả bí cảnh bên trong có được đại lượng cao phẩm chất yêu tinh, thượng phẩm cùng cực phẩm yêu tinh số lượng khẳng định viễn siêu hoàng gia viên lâm. Chỉ là, nơi này hoang dại yêu tinh số lượng quá nhiều, muốn tại một ngày ngắn ngủi bên trong tìm kiếm được hài lòng hoang dại yêu tinh, độ khó khăn rất lớn. Nếu như là người bình thường, khẳng định là đuổi theo chuẩn thần yêu tinh, dù sao tinh thần lực của bọn hắn cùng thời gian có hạn, chuẩn thần yêu tinh giữ gốc thượng phẩm phẩm chất vận khí tốt nói không chừng còn có thể tìm tới cực phẩm. Lý Trường Sinh tự nhiên không ở trong đám này, hắn không cần giống còn lại ngự yêu sư như thế nguyên một đám lâm thời khế ước phiền toái như vậy, chỉ cần phóng ra ngoài tinh thần lực quét qua liền có thể quét đến một mảng. Lớn, vương giả bí cảnh nhìn như rất lớn, nhưng lấy Lý Trường Sinh quét hình hiệu suất chỉ cần 2 đến 3 giờ thời gian liền có thể hoàn thành càn quét. Cùng trước kia khác biệt chính là, lần này bởi vì Ninh Bích Chân quan hệ, Lý Trường Sinh cần khóa chặt hai cái yêu chất nhất hoang dại yêu tinh. Trước tiên, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực trọn vẹn bao gồm phương viên 7.000 mét. Theo tinh thần lực phản hồi bên trong, phía trên hiện ra hơn ngàn cái ánh sáng, trong đó so sánh ánh sáng sáng tỏ điểm khoảng chừng gần 100 cái nhiều, tỷ lệ ngoài dự liệu cao. Tại những điểm sáng này phụ trợ dưới, xuất hiện một cái giống như sáng rực ánh trăng giống như điểm sáng. Lý Trường Sinh kinh nghiệm không phải bình thường phong phú, hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra đây cũng không phải là thượng phẩm yêu tinh, mà chính là một chỉ đạt. Tới cực phẩm phẩm chất yêu tinh. Hắn cũng không nghĩ tới, lần thứ nhất quét hình thì ra cực phẩm yêu tinh, cũng không biết là vương giả bí cảnh cực phẩm yêu tinh đông đảo, vẫn là quy công cho vận khí của hắn. Tại hoàng thất mấy chục trên trăm năm quản lý dưới, vương giả bí cảnh bên trong tự dưỡng số lượng không ít dị thú, cho dù là cấp thấp dị thú, trời sinh cũng có được trung phẩm phẩm chất. Dù là vương giả cũng vô pháp trực tiếp nhìn thấu bí cảnh bên trong tự dưỡng yêu tinh tư liệu, bằng không mà nói, chỉ cần tại dã ngoại đem từng bầy hoang dại yêu tinh đuổi tiến bí cảnh không được sao. Cùng tầm thường ngự yêu sư một dạng, vương giả cũng chỉ có tại lâm thời khế ước sau mới có thể quan sát được yêu tinh tư liệu. Trước tiên, Lý Trường Sinh theo tay run một cái yêu sủng túi, đem Hắc Long kêu gọi ra. Tại ba tên cấp 6, cường giả nhìn soi mói, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân ngồi cưỡi lấy Hắc Long, hướng về cực phẩm yêu tinh phương vị bay đi. Tại Lý Trường Sinh bắt đầu hành động thời điểm, to lớn trong phòng, từ phía treo trên vách tường mấy trăm mới hắc diệu thạch màn hình, phía trên hiện lên không giống nhau phong cảnh, lấy nhìn xuống góc độ giám thị lấy toàn bộ bí cảnh. Nơi này có hai tên cấp 6 cường giả, một người trong đó nhắm mắt lại, sử dụng tinh thần lực không ngừng quét nhìn hắc diệu thạch màn hình, giám thị lấy vương giả bí cảnh gió thổi cỏ lay. Một vị khác cấp 6 cường giả thì là chuyên môn khóa chặt Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân phương vị quan sát đến nhất cử nhất động của bọn họ, chỉ cần bọn họ vừa có làm trái quy tắc liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất báo cáo Đậu Thanh Điền. Làm một tên ngụy vương giả còn lại, là Nạp Huyền Vũ, bách thí cự nhân tinh huyết nhập thể ngụy vương giả, điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh cảm ứng năng lực viễn siêu tầm thường ngụy vương giả, có thể cảm giác được rõ ràng có người chính đang giám thị hắn. Bất quá Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể ra vẻ không biết, dù sao nơi này là vương giả bí cảnh, bị người giám thị đúng là bình thường. Cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu, Lý Trường Sinh thấy được bộ dáng của đối phương. Cách đó không xa, một đám phong lang tại trên thảo nguyên tùy ý chạy, trong đó cầm đầu phong lang hình thể nhất là to lớn, so tầm thường phong lang càng lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, tản ra thủ lĩnh cấp khí thế. Bởi vì Hắc Long thu liễm long uy, bọn này phong lang khi nhìn đến Hắc Long về sau cũng không có bị hù sụi lơ trên mặt đất, bất quá bọn họ cũng biết không có thể đối. Đầu lang lập tức mang theo 7 phong lang rời xa Hắc Long. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, Lý Trường Sinh phát hiện phong lang thủ lĩnh chính là một con kia cực phẩm yêu tinh. Lý Trường Sinh bắt đầu tra nhìn tư liệu của đối phương, yêu tinh tên, phong lang. Thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới, thủ lĩnh 3 giai yêu tinh chủng tộc trung đẳng nô bộc yêu tinh phẩm chất cực phẩm yêu tinh huyết mạch khiếu nguyệt thiên lang. Thấp kém, yêu tinh thuộc tính, gió yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lôi. Tuy nhiên cái này con phong lang chủng tộc rất thấp, nhưng Lý Trường Sinh có thể nhanh chóng đề cao nó chủng tộc, chỉ bất quá cái này cần hao phí không ít tinh huyết. Nhất không để Lý Trường Sinh cảm thấy hài lòng chính là, đây là một cái thành thục kỳ cực phẩm phong lang, tuy nhiên còn có thể tiến bộ nhưng tiềm lực khẳng định kém xa vị thành niên phong lang, huấn luyện hiệu quả làm nhiều không ít. Nếu như dùng nhân loại tới làm ví von, một cái là từ nhỏ huấn luyện đến lớn tay quyền anh, một cái là sau khi thành niên mới giữa đường xuất ra tay quyền anh, hai người tư chất giống nhau, nhưng giữa hai bên chiến đấu lực nhưng lại có chênh lệch rõ ràng. Cho nên đang nhìn hết phong lang thủ lĩnh tư liệu về sau, Lý Trường Sinh hoàn toàn không có có tâm động cảm giác, tuy nhiên cái này cực phẩm phong lang giá trị muốn so chuẩn thần càng cao, nhưng cao cũng rất có hạn. Bất quá, Lý Trường Sinh vẫn là kích hoạt lên tinh thần ký sinh bí pháp tại cực phẩm phong lang trên thân làm một cái tiêu ký. Lấy Lý Trường Sinh cảnh giới bây giờ, tinh thần ký sinh bí pháp thời gian duy trì viễn siêu trước kia, chỉ cần không bị năng lượng cọ rửa, đủ có thể. Đủ duy trì 3 ngày thời gian, Ninh Bích Chân không rõ ràng Lý Trường Sinh đặc thù năng lực không khỏi nói ra, Trường Sinh, chúng ta chia ra đi tìm đi. Không có việc gì, ta sẽ giúp ngươi tìm tới yêu chất nhất yêu tinh, ngươi chỉ cần nhìn xem phong cảnh dọc đường là được, coi như là tới nơi này giải sầu một chút. Lý Trường Sinh cự tuyệt Ninh Bích Chân đề nghị, Ninh Bích Chân ngược lại cũng không nói gì thêm, nàng vốn là đối Lý Trường Sinh có thần chi tự tin, cho rằng không có chuyện gì có thể chẳng lẽ hắn. Sau đó, Ninh Bích Chân quả thật dựa theo Lý Trường Sinh nói như vậy, bắt đầu du lãm phong cảnh dọc đường. Tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, Hắc Long nhanh chóng kích động cánh tại trên thảo nguyên hư không nhanh chóng phi hành. Tại chỗ này vương giả bí cảnh bên trong, diện tích lớn nhất cũng là thảo nguyên, chiếm cứ hơn một nửa diện. Tích tiếp theo rừng rậm, sau cùng mới đến phiên hồ nước. Hắc Long tầng trời thấp phi hành tại nồng đậm long uy dưới, tự nhiên không có bao nhiêu hoang dại yêu tinh có can đảm xúc phạm, nhưng cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số thực lực không tầm thường làm càn làm bậy cũng tỉ như hiện tại. Giống, Hắc Long phi không bao lâu, phía dưới bỗng nhiên truyền đến rít lên một tiếng, ngay sau đó một cái thân ảnh khổng lồ thật cao nhảy dựng lên, giống như phát xạ viên đạn đồng dạng, cấp tốc hướng về Hắc Long vọt tới. Tuy nhiên Hắc Long cách xa mặt đất chỉ có 100 mét khoảng cách nhưng mạnh như vậy bật lên thật đúng là hiếm thấy, đồng thời chủ động công kích Hắc Long, không cần phải nói tất nhiên là cường lực yêu sùng. Đây là một đầu đại hình yêu sùng, đầu lớn lên giống hà mã, khiến người khắc sâu ấn tượng chính là nó cái. Kia có chút dữ tợn hai cái cự trào, không tệ, đây chính là bỉ mông cự thú. Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới chỗ này vương giả bí cảnh lại còn có bỉ mông cự thú. Đây là một đầu trưởng thành bỉ mông cự thú cùng Hắc Long một dạng đều là lĩnh chủ cấp. Nếu như nói cự long cùng thái thản là tử thù, cự long cùng bỉ mông cự thú ở giữa càng nhiều vẫn là cạnh tranh quan hệ, chỉ bất quá cả hai một khi đánh lên thường thường cũng là phân sinh tử. Ngay tại bỉ mông cự thú sắp tới gần thời điểm, Hắc Long đột nhiên kích động cánh, tốc độ của nó lại nhanh 3 phần, làm đến bỉ mông cự thú đánh bất ngờ thất bại. Không có trúng đích mục tiêu, bỉ mông cự thú cũng chỉ có thể từ không trung rơi xuống, bất quá Hắc Long hiển nhiên không phải quang bị đánh không hoàn thủ chủ, trên không trung linh hoạt một cái xoay quanh, đổ ập xuống phun. Ra một đạo dịch axit thổ tức. Bỉ mông cự thú trên không trung căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể theo bản năng dùng hai tay ôm lấy đầu, lập tức liền bị dịch axit thổ tức trúng đích, toàn thân phát ra xì xì xì tiếng hổ thực, đau nó phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Bành, bỉ mông cự thú chật vật rơi trên mặt đất, không đợi nó triển khai phản kích, Hắc Long đã xuất hiện tại phía trên đỉnh đầu nó, to lớn thân rồng chuyển một cái, to dài đuôi rồng trong nháy mắt quất vào bỉ mông cự thú phần eo. Tại to lớn lực đạo dưới, bỉ mông cự thú thân bất do kỳ bay ngược 2-30 mét chật vật ngã trên mặt đất. Bỉ mông cự thú tại trên mặt đất vùng vẫy vài cái, cuối cùng vẫn không cam lòng đã mất đi chiến đấu năng lực. Nói cho cùng, cái này cuối cùng chỉ là một đầu tầm thường bỉ mông cự thú quang phẩm chất còn. Kém Hắc Long một cái cấp bậc, càng không nói đến vẫn là đi qua thời gian dài huấn luyện Hắc Long, chiến đấu tố dưỡng tự nhiên không phải hoang dại yêu tinh có thể so sánh với. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua bỉ mông cự thú tại xác định gia hỏa này chỉ là tạm thời mất đi chiến đấu năng lực về sau, không có ở nơi này lưu lại tiếp tục khống chế lấy Hắc Long thăm dò chỗ này vương giả bí cảnh. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, đây cũng chính là một khúc nhạc đệm, dù là tao ngộ yêu vương cấp yêu tinh, hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Thảo nguyên mặc dù lớn, nhưng Lý Trường Sinh cũng liền xài hơn một giờ thì hoàn thành thăm dò, trong đó ngoại trừ đầu kia cực phẩm phong lang bên ngoài, Lý Trường Sinh còn gặp một đầu cực phẩm đại lực thát. Đại lực thát là cấp thấp chiến tướng chủng tộc yêu tinh, theo tên của nó liền có. Thể biết được đây là một loại lấy lực lượng nổi danh trên đời yêu tinh. Cùng cực phẩm phong lang, đầu này đại lực thát đồng dạng đã trưởng thành, trước khi đi, Lý Trường Sinh cho nó làm một cái tiêu ký. Lúc này, Lý Trường Sinh khống chế lấy Hắc Long đi tới phía trên vùng rừng rậm tiếp tục sử dụng tinh thần lực thăm dò. Lần này, Lý Trường Sinh lần nữa phát hiện một cái cực phẩm yêu tinh. Cách chương,